Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm tắc hủ, trong bộ vest lịch lãm, đang chờ đợi ở cửa nhà hát. Đạo diễn ghi hình hỏi cậu, cậu mong người đến là ai? Trần Lâm tắc hủ không chút do dự trả lời. Anh Kỳ Ngạn, nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một chiếc xe đỗ lại cách đó không xa. Cửa xe mở ra, Vinh Nhung trong bộ vest đen bước xuống. Sau khi giúp tài xế đóng cửa, cậu đứng yên tại chỗ cẩn thận cài khuy áo vest. Trần Lâm tắc hủ nhìn thấy cậu, không nhịn được cười. Vinh Nhung, ở đây này, nghe thấy tiếng gọi. Vinh Nhung ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến Trần Lâm tắc hủ đang vẫy tay với mình. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp lập tức cong thành vầng trăng khuyết. Rồi cậu bước nhanh về phía Trần Lâm tắc hủ, mặc bộ vest, Vinh Nhung trông cao lớn thẳng tắp. Khi không có biểu cảm, cậu toát lên vẻ quý tộc hiếm thấy. Nhưng khi cậu cười, lại giống như tuyết tan vào mùa xuân, đẹp đẽ lại rạng rỡ. Trần Lâm tắc hủ bị nụ cười đó làm cho ngỡ ngàng. Trên mặt cũng nở một nụ cười, trêu chọc cậu, hoa. Hôm nay cậu ăn mặc khác hẳn thường ngày đấy. Lần đầu tiên Vinh Nhung thử kiểu tóc này, có chút ngượng ngùng. Trước khi ra ngoài, nhà tạo mẫu đã làm kiểu tóc này cho tôi. Trong khi đó, phòng livestream của Trần Lâm tắc hủ từ khi Vinh Nhung xuất hiện đã tràn ngập những tiếng hét và lời khen ngợi. Giờ thấy cậu ngượng ngùng như vậy, khán giả càng thêm phấn khích. Trời ơi! Đây là vi rùa đỉnh của đỉnh trong giới gay à, sao lại ngại ngùng thế này chứ? Dễ thương quá đi mất. Tôi có thể mua vé đến nhà hát Tinh Không ngay bây giờ được không? Nếu Vinh Nhung đồng ý làm bạn trai tôi sẵn sàng làm một. Cái gì cơ? Vinh Nhung không phải là không à? Ha ha ha, Vinh Nhung chắc đang tức điên. Các người có thể tôn trọng một nhược công được không? Thật không? Tuyệt vời quá, Trần Lâm tắc hủ không biết đến sự náo loạn mà Vinh Nhung gây ra. Thấy Vinh Nhung không có vẻ dầu mỡ, cũng không có fan cuồng nhiệt theo sau, cậu cảm thấy rất thoải mái. Tiếp tục trêu chọc, thấy đối tượng hẹn hò là tôi có thất vọng không? Vinh Nhung trả lời một cách nghiêm túc, không hề, anh cũng thích âm nhạc mà. Thật ra, trong số các khách mời thủ, cậu ít lo lắng về Trần Lâm tắc hủ nhất, bởi vì Trần Lâm tắc hủ thích Tiết Kỳ Ngạn quá rõ ràng. Không cần lo lắng, cậu ấy là người đã gửi tin nhắn cho mình. Trần Lâm tắc hủ rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Tiếp tục hỏi, cậu đã từng đi xem hòa nhạc chưa? Có, Vinh Nhung trả lời không chút do dự. Hồi nhỏ cậu đã từng đi xem buổi hòa nhạc độc tấu violin cùng ba mẹ rồi hoàn toàn bị mê hoặc. Nhưng sau khi nhớ lại thân phận của mình ở thế giới này, cậu lại sửa lời, tôi đã xem một số đoạn trên mạng. Ồ, Trần Lâm tắc hủ cảm thấy thái độ của Vinh Nhung lạnh nhạt đi một chút. Nhưng Vinh Nhung không để ý lắm, bây giờ cậu chỉ tập trung vào buổi hòa nhạc sắp diễn ra. Sao tự nhiên không nói chuyện nữa vậy? Nghe nói Vinh Nhung chưa từng đến nhà hát, nên không hứng thú à? Không thể nào chứ. Vinh Nhung tuy nghèo nhưng cậu ấy đẹp trai mà. Sau khi kiểm tra vé, họ vào trong nhà hát. Phía trước, có người vừa nghe điện thoại xong bỗng nhiên quay đầu chạy ngược lại. Trần Lâm tắc hủ đang tập trung tìm khu vực D, cho đến khi nhận ra người đó sắp đâm vào mình. Cậu không khỏi trợn tròn mắt. Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy tay áo của Trần Lâm tắc hủ, kịp thời kéo cậu ra khỏi nguy hiểm. Không sao chứ? Vinh Nhung kéo cậu quan tâm hỏi. Cảm ơn, tôi không sao. Trần Lâm tắc hủ có hơi hoảng hốt nói. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra Vinh Nhung lại nhanh nhẹn như vậy. Người cao lớn như vậy. Ngày đầu tiên khi biết nghề nghiệp của Vinh Nhung, Trần Lâm tắc hủ đã loại cậu ra khỏi danh sách những người có thể hẹn hò. Sau đó thì hầu như không có sự tương tác nào. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu chàng này cũng không tệ. Trong khi cậu đang suy nghĩ miên man, Vinh Nhung thấy cậu không sao đã buông tay ra rồi nói. Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi thôi. Trần Lâm tắc hủ, cảm xúc của khán giả xem trực tiếp cũng giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Khi thấy Vinh Dung anh hùng cứu mỹ nhân, mọi người đều trở bên phấn khích. Wa wa wa, cuối cùng cũng thấy Vinh Nhung công một lần rồi, trời ơi. Cục cưng hủ nhanh thả cậu ấy ra, tới lượt tôi chui vào rồi, nhưng sau khi thấy Vinh Dung thản nhiên buông tay Trần Lâm tắc, tập trung tìm chỗ ngồi, họ cũng không biết nói gì nữa. Cái này, ha ha ha, cười chết, tên Vinh Dung này sao mà ngốc thế, nhân lúc này mà tấn công đi chứ, đi tìm chỗ ngồi làm gì. Cho đến khi buổi hòa nhạc bắt đầu, khán giả trong livestream mới bình tĩnh lại một chút. Mặc dù Trần Lâm tắc hủ thích âm nhạc, nhưng sau khi nghe một vài bản nhạc, cậu cảm thấy hơi nhàm chán. Bình thường cậu thích những bản nhạc có cảm xúc sâu lắng hoặc sáng tạo, nhưng đối với loại nhạc cổ điển trầm lắng này, cậu không mấy hứng thú. Vì chán nản nên cậu quay sang nhìn Vinh Nhung, thấy đối phương đang chăm chú nhìn màn hình lớn, gầy trống vào mép ghế, khẽ gõ theo nhịp điệu. Nếu không nhìn kỹ thì hầu như không phát hiện ra. Thấy cậu xem say sưa như vậy, Trần Lâm tắc hủ không nhịn được hỏi. Hay đến vậy à? Vinh Nhung gật đầu mạnh, sợ làm phiền đến những người xung quanh. Cậu ghé sát tai Trần Lâm tắc hủ nói. Edward chơi đàn rất hay. Đội ngũ của anh ấy cũng phối hợp rất ăn ý. Nhưng ánh sáng sân khấu bố trí không hợp lý. Hàng ghế của các nhạc công violon không nên đặt quá nhiều đèn. Đặc biệt là đèn màu thay đổi. Nó phá hủy vẻ đẹp mà bản nhạc này vốn muốn thể hiện. Màn hình lớn cũng bị những ánh đèn này chia thành nhiều phần, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem. Trần Lâm tắc hủ không ngờ cậu thực sự có thể nói ra những điều như vậy. Càng không ngờ Vinh Nhung lại đến gần mình như vậy. Từng hơi thở nóng ấm phả vào tai Trần Lâm tắc hủ khiến tai cậu hơi ngứa. Tim đập nhanh một cách lạ thường. Khi Vinh Nhung nói xong trở lại vị trí ban đầu, Trần Lâm tắc hủ vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Vì vậy, trong phần biểu diễn tiếp theo, mặc dù vẫn cảm thấy nhàm chán nhưng Trần Lâm tắc hủ không dám nói chuyện với Vinh Nhung nữa mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Camera bên cạnh ghi lại cảnh này một cách chân thật. Sao cục cưng hủ cứ nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung vậy? Nhưng mà Vinh Nhung thật sự rất đẹp trai. Mặc vest trông cực ngầu, tuyệt quá đi mất. Tôi bắt đầu thích cặp đôi này rồi. Sigma viết thường. Sigma viết thường. Nhiều lời nam thần đỉnh lưu thụ ích sán lạn như ánh mặt trời nghèo túng idol công à. Sau khi rời khỏi nhà hát, Vinh Nhung vẫn còn đang thưởng thức những giai điệu vừa nghe được. Cậu rất muốn có cơ hội học một vài bản nhạc trong đó, nhưng còn quá nhiều khoản nợ cần trả. Vài ngày nữa cậu phải về nhà để chuyển cho người mẹ ở thế giới này số tiền mà Hoài An đã chuyển cho mình. Ban đầu, Trần Lâm tắc hủ định dùng thẻ bài để rời đi, nhưng sau đó cậu thay đổi ý định, trực tiếp hỏi Vinh Nhung, muốn ăn cơm ở đâu? Vinh Nhung không trả lời ngay mà quay sang hỏi PD. PD, tổ chương trình có thanh toán bữa trưa không? Ha ha ha, Vinh Nhung, quả nhiên là cậu, che mặt. Trần Lâm tắc hủ hơi hối hận vì đã đề nghị đi ăn trưa. Bị Tiết Kỳ Ngạn từ chối đã đủ xấu hổ rồi. Giờ còn phải xem con sâu gióm keo kiệt kia có chịu mời cậu hay không. Cậu tức giận nói, không cần hỏi nữa, muốn ăn gì cứ nói. Tôi bao, hoa. Cục cưng hủ hào phóng online, cục cưng Lâm không đi tìm Tiết Kỳ Ngạn nữa à? Ngày hôm trước Tiết Kỳ Ngạn đã từ chối cục cưng hủ rồi. Cục cưng hủ còn tìm anh ta làm gì nữa? 10 phút sau, vốn định đi một nhà hàng sang trọng để chụp vài bức ảnh đẹp, Trần Lâm tắc hủ lại bước vào một tiệm bánh ngọt vô danh. Tận hưởng cảm giác của Ôn Thức Kiều vài ngày trước, khác với Ôn Thức Kiều, Trần Lâm tắc hủ đã tham gia vô số chương trình tạp kỹ. Vì vậy cậu lập tức nghĩ có phải Vinh Nhung đang cố xây dựng hình tượng cho bản thân hay không. Nhưng khi cậu nhìn về phía Vinh Nhung, đối phương đã chọn xong chỗ ngồi, một mặt hào hứng nói với cậu, ngồi đây đi, dễ xem màn hình hơn. Được rồi, một tín đồ ẩm thực chính hiệu. Trần Lâm Tắc Hủ lập tức hết giận, đi đến ngồi xuống, cùng Vinh Nhung gọi món, rồi không có chuyện để nói mà hỏi. Bình thường cậu chỉ thích nhạc cổ điển thôi à? Vinh Nhung suy nghĩ một chút rồi nói. Bình thường tôi nghe nhạc khá tạp, nhạc cổ điển, những bài hát truyền cảm hứng, nhạc chủ đề anime và cả những bài hát của nhóm các anh tôi cũng nghe. Tôi thích nhất bài Ca của anh. Ca là một bản nhạc cụ thuần túy mang tính khái niệm mà Trần Lâm Tắc Hủ phát hành. Toàn bộ bài hát không có lời cụ thể, chỉ có tiếng người lẩm nhẩm, không quá phù hợp với sở thích của fan. Nhưng bản thân Trần Lâm Tắc Hủ lại rất thích. Bây giờ nghe có người khen bài hát này, Trần Lâm Tắc Hủ có chút vui vẻ. Cậu có theo dõi bài hát của tôi à? Có. Từ năm ngoái bắt đầu theo dõi. Lúc Vinh Nhung nói lại nhớ về trước đây, vốn dĩ đáng ra phải đi thi đại học. Cậu tỉnh dậy lại phát hiện mình ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Những thành viên gia đình đột ngột trở nên xa lạ. Món nợ khổng lồ sắp đè bẹp cậu, tuổi tác đột ngột lớn lên, tất cả đều khiến Vinh Nhung không khỏi nghi ngờ quá khứ của mình có phải là một giấc mơ hay không. Nhưng mà sau này cậu thấy cái tên rất dễ nhớ của Trần Lâm Tắc Hủ trên hot search trong điện thoại, mới nghi ngờ có phải mình xuyên vào cuốn sách Hoàng tử vạn người mê trong sâu hẹn hò hay không. Trần Lâm Tắc Hủ khi nói chuyện luôn nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung. Cảm thấy Vinh Nhung rất kỳ lạ, rõ ràng tính cách đối phương vui vẻ hòa đồng như ánh mặt trời. Nhưng đôi khi lại có một chút khí chất u buồn, cảm giác mâu thuẫn này khiến người ta không khỏi muốn chú ý đến cậu. Trần Lâm Tắc Hủ tò mò hỏi Vinh Nhung, bây giờ trong nhà chung có khách mời nào khiến tim cậu rung động hay không? Hửm. Trong cuộc trò chuyện thoải mái bỗng nhiên xuất hiện chiêu trò của sâu hẹn hò, khiến Vinh Nhung không khỏi sững sờ, mà phản ứng của cậu khiến Trần Lâm Tắc Hủ càng muốn hỏi. Cậu nghĩ đến cảnh mặt Lê Hoài An đỏ bừng khen Vinh Nhung đẹp trai vào ngày đầu tiên. Có phải cậu thích An An không? Ngạc nhiên thay, Vinh Nhung lại lắc đầu. Vậy là viễn trạch rồi. Trần Lâm Tắc Hủ nhớ Vinh Nhung cũng thường xuyên ở cùng với Viễn Trạch. Không ngờ Vinh Nhung cũng lắc đầu một cách kiên định. Vậy, Kiều Kiều, cậu nhớ ngày đầu tiên khách mời mà Vinh Nhung hẹn hò chính là Ôn Thức Kiều. Nhưng khi nghe thấy cái tên này, Vinh Nhung vội vàng lắc đầu, sợ Trần Lâm Tắc Hủ hiểu lầm, sau đó nói cho những khách mời công khác biết. Trần Lâm Tắc Hủ đột nhiên không hỏi nữa. Vinh Nhung trốn thoát khỏi sự tra hỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay số bàn của họ xuất hiện trên màn hình, hơi vui vẻ nói, đến lượt chúng ta rồi, tôi đi lấy, được. Bề ngoài Trần Lâm Tắc Hủ bình tĩnh đáp một tiếng, nhìn bóng lưng của Vinh Nhung nội tâm sóng gió cuồn cuộn. Vinh Nhung không thích các khách mời thụ khác, nhưng lại đặc biệt chú ý đến cậu. Lẽ nào, Vinh Nhung thích cậu? P.S. Vinh Nhung đang đi lấy thức ăn. Cách chương.